Chương 1123, lạ vạ dịt giờ diêm chiến. Thượng, canh bốn cả mạ rụp sao như vậy, ta trước đội viên liền là nó. Gờ rổ vì ta xem ngươi rồi, dương ném ra bổ kẻ bạn. Toàn thân tràn ngập sinh mệnh khí tức gờ rổ vì tải ra trong sân bây giờ. Thấy được dương xuất ra cái thứ nhất bổ kẻ mẩn về sau. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả mụ dạ cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Nói mát càng là kinh hoàng nói ra. Xâm gở rổ vỉ tải vì cái gì đối kháng hỏa hệ cả mạ dục còn xuất ra thảo hệ gở rổ vỉ tải đâu, cái này kỳ thật nếu đổi lại là những người khác lấy ra hỏa hệ bổ kẹ mẩn, dương xuất ra gở rổ vỉ tải bọn hắn sẽ không nói cái gì, bởi vì dương thực lực tới nói, coi như thuộc tính bất lợi cũng không cần sợ hãi, nhưng là đối thủ trước mắt cũng không đồng dạng, đối thủ mụ dạ là tiền nhiệm hỏa hệ thiên vương, nói một cách khác. Có thể 587 nói là lúc ấy hồ hên địa phương sử dụng hỏa hệ bổ kẻ mẩn người mạnh nhất, đối. Mặt cường địch như vậy còn xuất ra gỡ rổ vì tài đơn giản liền là không khôn ngoan tiến hành. Nói đúng là A bằng hữu của các ngươi liên kết tính chênh lệch đều không phân biệt được sao, không có khả năng thắng ta ra ra xạ dạ thấy thế cũng là mở miệng nói ra. Từ nhỏ đã nhận ra ra kêu lên phở lẹn nở gì, hiểu biết đương nhiên cũng là cơ bản nhất thuộc tính khắc chế. Dương xuất ra gỡ rổ vì tài quả thực là đem mình đẩy lên tình cảnh bất lợi. Mắt nghe tiếng lại là khó chịu nhếch miệng sau đó hai mắt tỏa sáng. Đúng A người khiêu chiến có thể thay thế bộ kẻ mẩn. A Dương nhanh lên thay thế không, ta cũng không tính thay thế, ta tiên phong liền là gỡ rổ vì tài. Dương nghe tiếng sau bình tĩnh lắc đầu. Khăng khăng phái ra bộ kẻ mẩn, càng làm cho mắt cùng may không có manh mối nào. Một bên xỉn thì ạ thì là lộ ra một tia không rõ coi là mỉm cười. Sạp gì nạ cùng ế lệ xạ cũng không lo lắng chút nào, gặp mát lo lắng bộ dáng, ế lệ xạ mở miệng nói. Tốt liền an tĩnh xem so tài đi người trẻ tuổi, ta không biết ngươi tại sao phải làm phán đoán như vậy, nhưng là ta cần phải nói thật cho ngươi biết, coi như ngươi xuất ra chính là thảo hệ bộ kẹ mẩn, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Mù dạ thấy thế cũng là mở miệng nói ra. Dĩ vang huấn luyện ra, coi như không biết thân phận của hắn. Cũng xưa nay sẽ không giống Dương như thế sử dụng thế yếu bổ kẹ mẩn đến đối chiến. Dương biết thân phận của hắn, lại còn là dùng thảo hệ bổ kẹ mẩn cùng hắn đối chiến, không khỏi quá cuồng vọng một chút. Tạ ơn ngài nhắc nhở, nhưng là muốn liền là câu nói này, toàn lực ứng phó mới tốt. Gờ rổ vì ta sử dụng bú lệ xịt, Dương nghe tiếng không thèm để ý chút nào nói ra, sau đó trực tiếp đối gờ rổ vì tại ra lệnh. Gờ rổ vì tại nghe tiếng về sau, trực tiếp há mồm phun ra kim sắc hạt mưa. Như là súng máy buộc phát ra đi, điểm sáng màu vàng nóng trên không trung bay múa, đối diện cả mạ dục bất vi sở động. Không sai tuyệt chiêu, nhìn ra được bồi dưỡng không sai, nhưng là lửa cùng cỏ trên lệch không thể đền bù. Cả mạ dục sử dụng phở lạ mẹt giờ mù dạ thấy thế ra lệnh một tiếng, nguyên bản thần sắc lười biếng đờ đẫn cả mạ dục nghe tiếng sau trong mắt lập tức tỏa ra ánh sao, mu một tiếng mở cái miệng rộng, trực tiếp phun ra cực nóng hỏa diễm. Hỏa diễm lực lượng trên không trung cùng bú lệ xịt va chạm vào nhau, thuộc tính khắc chế phía dưới, bú lệ xịt lập tức bị hóa thành cho tàn, hỏa diễm đột phá. Bú lệ xịt uy lực. Gờ rổ vỉ tài nhanh lên tránh đi, Dương thấy thế vung tay lên hạ lãnh đạo. Gờ rổ vỉ tài nghe tiếng lập tức dừng lại bú lệ xịt chuyển vận nhảy dựng lên, gờ rổ vỉ tài nhảy vọt lực thế nhưng là rất xuất sắc, muốn nói hồ hền địa phương ban đầu ngự ba trong nhà. Duy nhất có thể cùng bờ lạ dự kẹn sánh vai nhảy vọt lực cũng chỉ có gờ rổ vì tải, thậm chí tại phương diện tốc độ, gờ rổ vì tải muốn so bờ lạ dự kẹn càng thêm xuất sắc rất nhiều. Lần này ngươi muốn thế nào tránh né đâu, cả mạ dục sử dụng bạo liệt hỏa diễm đến không trung về sau, bộ kẹ mần liền sẽ trở nên hành động chậm chạp, rất khó tránh đi công kích, mù dạ dứt lời, cho thấy cả mạ dục cóng lên như đá đầu hình thành miệng núi lửa biểu lạc đà, bên trong một cái bên trong thiêu đốt ra một cổ trích nhiệt hỏa diễm. Phịch một tiếng bạo phát sau khi ra ngoài, tạo thành một viên hỏa cầu sau đó hỏa cầu trực tiếp trên không trung nổ tung lên. Bạo tạc em bờ hướng phía gờ rổ vi tải đánh tới. Ta gờ rổ vi tải chính là có thể, sử dụng bú lệ xịt, Dương thấy thế tự tin nói, lại lần nữa phóng thích bú lệ xịt, gờ rổ vi tải phun ra công kích, lại không phải mặt đối trước mắt bạo liệt hỏa diễm, mà là hướng xuống đất phát xạ, vô số đạn oanh tạc mặt đất. Gờ rổ vì tại thân thể lập tức bị bú lệ xịt lực trùng kích kéo theo hướng phía cao hơn không trung bay đi. Bạo liệt hỏa diễm sượt qua người. Làm sao lại như vậy, không nghĩ tới lại còn có dạng này tránh né phương thức quan chiến, phở lẹn nở gì thấy thế kinh ngạc hô, thường xuyên nhìn ra ra cùng đối thủ tranh tài. từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào huấn luyện ra còn biết vận dụng phương pháp như vậy để tránh né công kích, mà mù dạ trong mắt cũng xuất hiện một tia thần thái tới. Quan chiến xìn thì á lộ ra nụ cười ấm áp so với lúc kia, lại tiến bộ đâu mặc kệ trước khi đến là nghĩ như thế nào, nhưng là tại tới về sau, thấy được Dương biểu hiện về sau, chỉ là vì Dương thực lực tăng lên cảm thấy cao hứng mà thôi. Trong nội tâm nhưng không có suy nghĩ tiếp, nếu là Dương thực lực tiếp tục tăng lên, tương lai một ngày đánh bại mình, mình có nên hay không gả cho hắn đâu mà lúc này đây, đến phiên Dương phản kích. Gờ rổ vì tại sử dụng quyền ở tặc gờ rổ vì tại nghe tiếng, thân thể toát ra ngân sắc flash, hóa thành một đạo lưu quang đắp xuống, tăng thêm hạ xuống lực lượng tốc độ không ngừng tăng lên, hướng thẳng đến cả mạ rụt vọt tới, mà mù dạ tự nhiên là sẽ không liền như thế để gờ rổ vì tại được như ý đừng cho gờ rổ vì tại tới gần. Sử dụng phở là mẹt giờ đến ngăn cản nó cực nóng hỏa trụ, tại thời tiết như vậy bên trong càng thêm lộ ra cực nóng, hướng thẳng đến gờ rổ vì tại vọt tới, liền xem như sử dụng quyệt ở tắc, nhưng là phở là mẹt giờ uy lực sát thực quá cường đại, mà lại phở là mẹt giờ thuộc về công kích từ xa, gờ rổ vì tại bên này tương đối bất lợi, nhưng là Dương tuyệt đối sẽ không làm chuyện có hại. Gờ rổ vì tại bảo trì cái này năm, ba cái trạng thái sử dụng lịp bờ lạ phát động, gờ rổ vì hai tay là cây tụ hợp lập lòe ra hào quang màu xanh lục, hình thành sắc bén loan đao, lập tức hai tay khoanh trước người, tạo thành ít hình chữ thái, phối hợp quyệt ở tặc lao xuống tốc độ cùng ý lực, trực tiếp cùng phở là mẹt giờ đụng vào nhau, tiếp xúc đến lịp bờ lạ đao sắc bén miệng tăng thêm quyệt ở tặc tốc độ, vậy mà trực tiếp đem hỏa diễm xé mở. Ầm xé mở phở là mẹt giờ ở, gờ rổ vì trực tiếp rơi xuống, đụng vào cả mạ rụt trên mặt. Cả mạ rụt lập tức kêu đau một tiếng lui lại ra. Mặc dù thảo hệ tuyệt chiêu đối cả mạ rụt tác dụng không lớn, nhưng là tăng thêm quyệt ở tắc tốc độ cùng lao xuống lực lượng về sau, uy lực hay là rất mạnh, nhưng là đây chính là tiền nhiệm tứ thiên vương bổ kẻ mẩn. Cả mạ rụt sử dụng bạo liệt hỏa diễm.